vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Băng xương. Oanh, một đóa sen lẫn lửa cháy hừng hực mây hình nấm tại mớ cuốt bên trong nở rộ. Tăng thêm bên cạnh còn tại thiêu đốt bi minh thảo bãi cỏ. Lần này mớ cuốt hoàn toàn là muốn biến thành biển lửa, mà tại mảnh này biển lửa biên giới chỗ. Ha ha ha tương đương, ha ha ha tương đương, a ha ha a tương đương, thành công phóng xuất ra chính mình một mực tại nghiên cứu. Cường lực ma pháp, Rida biểu lộ đã tung bay không thể lại tung bay. Nàng đang cười, tại cười to, tại cuồng tiếu. Sau đó nàng liền mềm nhũn ngã xuống đất. Rida, thế nào? Canet tay mắt lanh lẹ tiếp được Rida. Ôm ở Rida quan tâm hỏi. A, khụ khụ, không có gì, mà lực một chút phát ra quá nhiều. Có chút hồi phục không tới. Rida vẫn như cũ mở miệng cười. Tại Canet trong ngực cọ sát, tìm một cái tư thế thoải mái tiếp tục nằm. Một bộ hoàn toàn không nghĩ tới bộ dáng. Takasisu, ngoặc kép, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Takasisu đi tới. Đầu tiên là quan sát một vòng chung quanh, nhìn xem bị Halloween Buster nổ nát một chỗ ám chú miêu yêu. Chân mày hơi nhíu lại, làm nguyên tố sư hỏa thuộc tính đại chiêu. Halloween Buster uy lực không thể nghi ngờ, nhưng là phạm vi công kích cũng có chút ít. Kỳ thật bị Halloween Buster uy lực bao trùm phạm vi cũng chỉ có một cái 10 mét chừng 5 thước. Vuông vòng tròn lớn, cái khác phạm vi bên trong cũng chỉ là nhận một ít năng lượng trùng kích mà thôi. Đương nhiên, một kích này qua đi ám chú miêu yêu ít nhất bị nổ chết mười mấy con. Nhưng là, ám chú miêu yêu lúc đầu số lượng liền không ít. Cho dù bỏ mạng mười mấy con cũng còn có mấy chục cái tồn tại. Thế nhưng là, tại Halloween Buster bảo tạc qua đi, những ám chú miêu yêu đó xác thực tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là đã biết Takasisu ba người không dễ chọc, vì không tạo thành không cần thiết hy sinh, ám chú miêu yêu nhóm mới lựa chọn rút lui. Bọn chúng trí lực cũng không thấp, biết bảo toàn tự thân. Takasisu như thế phỏng đoán. Sau đó, trở về đâu hô đo, Frosthead, dạ miêu. Sau đó, Lantern I-bomb, ám miêu yêu nhóm rút lui. Nhưng là chung quanh lửa lớn vẫn như cũ còn tại thiêu đốt. Đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nếu là không đi quản lời nói, có thể sẽ có tai họa ngầm. Takasisu phất tay đem hô đo bọn chúng giải trừ triệu hoán. Sau đó phóng thích Lantern I-bomb, dùng băng đạn dập tắt lửa lớn. Băng đạn vừa mới tiến lửa lớn bên trong sau liền nổ tung lên, hòa tan thành nước vẩy vào trong ngọn lửa. May mắn mớ cuốt bên trong cây cối còn tính là tương đối ẩm ướt, chỉ cần ngăn chặn thế lửa liền có thể dần dần dập tắt. Cố gắng một vòng về sau, thế lửa xem như hạ xuống. Mặc dù còn không có toàn diệt, nhưng là chung quanh ẩm ướt không khí đã có thể đem hỏa diễm buồn bực diệt. Takasisu quay đầu, sau đó đã nhìn thấy Rida còn nằm tại Canet trong ngực đâu. Trái cây này hương thơm bốn phía tràn ngập. Takasisu cảm thấy mình nên quản một chút, nếu không mình cải trắng liền để những nhà khác cải trắng cho ủi. Khụ khụ, không sai biệt lắm được a. Mau chóng rời đi nơi này. Không phải vậy không chừng một hồi lại dẫn tới thứ gì đâu. Takasisu đi qua nhắc nhở một chút hai người. Nhưng là Canet trong ngực Rida ngẩng đầu trợn nhìn Takasisu liếc mắt. Sau đó rụt cổ một cái nói ra. Ta không còn khí lực. Ma lực cũng mất. Ta muốn nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Takasisu lập tức tức sạm mặt lại. Không có thể lực vậy liền uống thể lực dược tề. Không có ma lực vậy liền uống ma lực dược tề. Khác ỉ lại nhà ta Canet trong ngực. Takasisu vung tay xuất ra hai bình dược tề. Một mặt thịt đau đưa tới. A, ngươi lại còn mang theo những thứ này đồ tốt. Hừ, ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ nha. Rida trông thấy Takasisu trong tay dược tề ánh mắt sáng lên, nàng thế nhưng là biết những này là đồ tốt. Nắm lấy đồ tốt ngu sao không cầm yêu lương truyền thống. Rida động tác chậm rãi từ canet trong ngực đứng dậy, đưa tay chuẩn bị đi đón dược tề. Nhưng là, ngay lúc này, hô, một trận hàn phong đột nhiên trong rừng rậm gào thét. Mắt trần có thể thấy băng tinh tại mặt đất cùng trên cây lan tràn. Những cái kia còn tại kéo dài hơi tàn ngọn lửa trong khoảnh khắc bị đông cứng diệt. Vẻn vẹn mười mấy phút thời gian bên trong, vùng rừng rậm này gặp băng hỏa lưỡng trọng thiên tẩy lễ. Cái gì? Biến cố bất thình lình để Takasisu ba người cảnh giác. Ba người nhìn một chút gió rét thổi tới phương hướng, nhìn chăm chú nhìn vài giây đồng hồ về sau, từng cái màu băng lam thân ảnh trong rừng rậm xuất hiện. Ca bố, ca bố, ca bố, ca bố, xanh goblin, còn có xanh goblin tấn cấp bản băng xương goblin liên tiếp xuất hiện. Bọn chúng nương theo lấy hàn phong hành động. Khi nhìn đến Takasisu ba người về sau, mỗi một cái goblin trong mắt đều để lộ ra vẻ tham lam. Tại sao có thể có nhiều như vậy goblin? Là bị vừa vặn hỏa diễm hấp dẫn tới sao? Nhìn thấy địch nhân xuất hiện, Rida một cái xoay người từ canet trong ngực đứng lên. Đồng thời cấp tốc đưa tay đem Takasisu trong tay hai bình dược tề lấy đi. Mở ra há miệng đổ vào trong miệng, khôi phục nhanh chóng thể lực cùng ma lực. Những thứ này goblin đều có được nhất định công kích từ xa năng lực. Hơn nữa bọn chúng số lượng phần đông, ta xem chúng ta vẫn là trước rút lui đi. Nuốt xuống dược tề, Rida mở miệng đối với Takasisu đề nghị. Takasisu nhẹ gật đầu, ba người dùng động tác biên độ không lớn động tác về phía sau rút lui. Chỉ là, ba người vừa vặn đi không có mấy bước. Siêu siêu siêu siêu, những cái kia băng xương goblin phía sau trong rừng rậm đột nhiên bay ra mười mấy cây băng tinh. Gai nhọn, cẩn thận, hàn băng hộ thuẫn, Takasisu phất tay trước người bày ra tứ phía băng thuẫn. Sau đó liền mâu cùng thuẫn va chạm. Sắc bén gai băng đâm vào băng thuẫn phía trên bị cấp tốc bắn ra. Chỉ ở băng thuẫn phía trên lưu lại ngón cái kích cỡ tương đương hố nhỏ. Hồ tương đương, ngay sau đó, hàn phong càng thêm lạnh thấu xương. Một chút xíu băng tinh bông tuyết trong gió chợt hiện. Nhiệt độ chung quanh đã hàng rất nhiều. Takasisu tự thân chính là băng thuộc tính ma pháp sư. Ngược lại là không có cảm giác ảnh hưởng quá lớn. Rida bên kia cũng là đã bắt đầu run rẩy. Mà theo hàn phong tập tuôn, băng xương đám goblin từ giữa đó tách ra một con đường. Sau đó, một tên hai chân cách mặt đất lơ lửng trên không trung nữ tử. Tại băng tuyết ủng hộ dưới chậm rãi bay tới, băng xương đám goblin tất cả đều tựa vào một bên cúi đầu đứng vững. Một bộ e ngại không thôi dáng vẻ. I locking Keraha, sách, có chút khó làm nha. Nhìn trước mắt vị này, tướng mạo cùng dáng người cách ăn mặc đều cùng Fleming Binose không sai biệt lắm màu xanh lam mỹ nữ. Takasisu trong lòng cảnh giác tăng lên. I locking Keraha là Fleming Binose muội muội. Hai người cùng nhau mê thất tại trong rừng rậm, cuối cùng biến thành ma vật. Tỷ tỷ Fleming Binose am hiểu hỏa thuộc tính công kích, hỏa diễm kỹ năng sở trường. Mà muội muội I locking Keraha cũng là hoàn toàn tương phản, tinh thông chính là băng thuộc tính, thân chi sở trí. Hàn Phong đi theo hai vị này tỷ muội ma pháp sư thiên phú là không sai biệt lắm, đều là hết sức xuất sắc. Lúc ấy gặp được Fleming Binose thời điểm Takasisu liền chịu không ít khổ đầu. Canet đều bị ép superb xong phát động công kích mới có thể trọng thương Fleming Binose. Hiện tại gặp muội muội của nàng Keraha, Takasisu đoán chừng thực lực cũng sẽ không kém đến địa phương nào. Takashi Su giơ lên trong tay mình ma pháp nhánh cây làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ryuha cùng Kanet cũng đã tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Kanet tay càng là đặt ở chính mình relic dây chuyền phía trên. Tùy thời chuẩn bị tiến hành biến thân. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng là, tại rằng co lẫn nhau vài giây đồng hồ về sau, Ilocking Keraha biểu lộ khẽ động, vậy mà lộ ra một bộ hồi ức biểu lộ mở miệng nói ra. Ha ha, ta đã có bao lâu thời gian chưa từng nhìn thấy loài người. Thật sự là thật lâu rồi nha. Thật hoài niệm a, hoài niệm chính mình vẫn là nhân loại thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.